Xuân đề Tây Tây ngải ông. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà chỉ là thoáng nhìn qua, xác nhận không bị bỏng, Ngụ Di Nương nhanh chóng hạ tay áo xuống, phát hỏa với nha hoàn, hôm nay liền tan của quanh oanh trong lòng bất an, không biết Ngụ Di Nương vì sao lại bị thương, cũng không dám hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh, trở về viện nhỏ của mình dù sao cũng là chuyện riêng của người khác, không liên quan đến nàng. Sau khi kinh hoàng ban đầu qua đi, oanh oanh cũng không quá để tâm. Nhưng, nàng không tìm chuyện, chuyện lại tự tìm đến nàng. Ngày hôm sau khi vô tình nhìn thấy bí mật của Ngũ Di Nương, phủ đệ muốn may áo mới cho các chủ nhân, oanh oanh được mời đến lấy số đo. Trên đường trở về, lại không may mắn bắt gặp cảnh nàng ta và nam nhân khác đang ân ái lén lút. Ngay gần chỗ giả sơn mà nhị thiếu gia đã hai lần kéo nàng đến. Trời đã tối, nàng không thể nhìn rõ người đang hoan lạc kia là ai, nhưng tiếng thở dốc không ngừng. Bát Di Nương tựa như không ai bên cạnh mà kêu lên, nam nhân trên người nàng ta vỗ mạnh vào mông nàng ta, nói một câu tục tiễu. Sau đó oanh oanh nghe ra, đó là nhị thiếu gia. Nàng kinh hãi, muốn lặng lẽ rời đi, lùi về phía sau. Và phải thứ gì đó không biết là cái gì, cứng cứng, nóng nóng, hình như là người. Oanh oanh không kịp phản ứng, vô thức muốn kêu lên, chưa kịp mở miệng, miệng đã bị một bàn tay bịt kín. Eo cũng bị siết chặt, gần như là nửa ôm, đưa nàng rời khỏi chỗ đó. Tỷ Lễ Khanh thả người ra, oanh oanh vẫn còn hoang mang, thì thầm như tự nói với mình. Ngũ Di Nương và nhị thiếu gia, Tỷ Lễ Khanh nghe thấy, nói, sao, ngươi cũng muốn làm với hắn? Giọng nói quen thuộc khiến oanh oanh tỉnh táo trở lại, nhớ ra mình đang ở đâu, người bên cạnh lại là loại thu dữ nào đang mặc ra người. Nàng vội vàng lùi lại vài bước để tạo khoảng cách, cảnh giác và có chút tức giận nhìn hắn. Tỷ Lễ Khanh không để ý, ánh mắt lướt qua cổ tay nàng, thậm chí còn hiện lên nụ cười sâu kín, hỏi nàng một cách không liên quan. Người sợ đau không? Đồng tử oanh oanh co rụt, gần như trong nháy mắt liên tưởng đến vết sẹo kinh hoàng trên cánh tay Bát Di Nương. Nghe ý của đại thiếu gia, chẳng lẽ nhị thiếu gia có sở thích quái dị trên giường? Những roi vọt, gậy gộc nếu rơi trên người mình. Oanh oanh dùng mình, không dám nghĩ tiếp, bây giờ trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, may mà chưa bị hắn thành công, dù chết cũng không thể để hắn thành công. Nàng tái nhợt, nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định. Thấy nàng tỏ ra vẻ mặt như vậy, Tỷ Lễ Khanh không nói thêm gì, giấu diếm ý đồ. Oanh oanh lúc này vẫn rất cảnh giác với hắn, hồi phục tinh thần sau đó liền muốn cáo từ. Trước khi đi, nghe từ đại thiếu gia hỏi, người đã đi lấy số đo chưa? Oanh oanh không hiểu ý hắn, cẩn thận đáp là. Tỷ Lễ Khanh vẫn với vẻ mặt lạnh nhạt, nói, người quản sự nói có chỗ sót, lát nữa ta sẽ đến tìm ngươi để bổ sung. Nói xong hắn quay người, không quan tâm đến phản ứng của oanh oanh. Bát Di Nương là người thông minh, có chuyện vừa rồi, Tỷ Lễ Khanh biết, chỉ là lấy số đo mà thôi, nàng sẽ không từ chối. Huống chi, từ chối có ích gì, dù từ đại thiếu gia có lý do chính đáng. Nói là đến lấy số đo áo cho nàng, nhưng hắn là nam nhân bên ngoài, lại được nuông chiều, ở phủ này có quyền lực, việc này có phải hắn nên làm không? Nhưng dù sao hắn cũng tìm được cái cớ, không trực tiếp xé mặt lộ ra nanh vuốt, oanh oanh dù không muốn cũng phải đối phó với hắn. Đêm khuya, Tỷ Lễ Khanh quả nhiên đến, âm thầm không tiếng động, không làm bất kỳ ai giật mình, liền vào phòng của oanh oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giật mình, phản ứng lại sau đó, nhìn thấy Tỷ Lễ Khanh cầm thước dây mềm trong tay, có chút cảnh giác mở miệng. Không biết, chỗ nào thiếu số đo, nàng tự cho là bình tĩnh, nhưng thực ra giọng nói cũng đều run rẩy. So với nàng, Tỷ Lễ Khanh bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt trực tiếp nhìn vào bộ ngực căng tròn của nàng, nói. Chỗ đó, cách chương.